Chương 4. 1758 điểm tích lũy tự nhiên đến. Không có cách, nàng cũng chờ hơn 2 canh giờ, liền không ai nguyện ý lên đài chọn đấm. Cha NG lẽ lại còn muốn nàng mắt vẫn mở, số cây nấm đếm tới hừng đông ha ha thực sự là quá nhàm chán. Đã không ai khiêu chiến, cái kia nàng liền đi bổ cái ngủ đi, trôi qua nhàm chán như vậy, quả thực uổng công nàng một phen tâm tình kích động nhỏ chờ mong. Tiểu mập mạp nhịn không được vụng trộm xem xét bên người Mặc thái tử một chút, đã thấy người sau khỏe miệng thoáng ánh lên ý cười, ánh mắt chính vòng quanh tòa kia cựu tinh ánh nguyệt đỉnh đảo quanh. Điện hạ đại khái là cảm thấy, tiểu mặt than lần này cử động thú vị cực kỳ đi. Tiểu mập mạp âm thầm thổ tào trợn trắng mắt. Thật tình không biết tiểu mặt than cử chỉ này, quả thực chính là bốn phía kéo cừu hận. Lúc này sở hữu ngay tại trên mặt bàn so tài học viện các đệ tử, cái nào không đem mặt đơ cho hận đến nghiến răng đâu. Thật đúng là cái vô sỉ tiểu mặt than A, người khác đều tại sinh tử vật lộn thời khắc, người hướng cái kia trong đỉnh vừa chui, tiếp tục lười nhắc đi vấn đề là, tại chỗ đả tọa điểm tích lũy đều có thể tự động đến, ngày kế sở kiếm điểm tích lũy, nửa điểm không thể so người khác cần cù chăm chỉ liền đánh 10 trận kém. Nay để bọn hắn làm sao chịu nổi A, tiểu mập mạp bọn họ thực ra đều rõ ràng trong lòng, tiểu cô nương mới sẽ không thật đem chính mình buồn bực tại cái kia cựu tinh ánh nguyệt trong đỉnh đâu. Nàng tất nhiên là hồi đảo nguyên tinh đi. Cựu tinh ánh nguyệt đỉnh vật này, lực phòng ngự siêu cường không nói, còn có thể hữu hiệu ngăn cách tất cả mọi người thẩm thấu mà vào thần thức. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, thần thức thẩm thấu cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, nhìn thấy chỉ là một bộ tối như mực đưa tay không thấy được năm ngón bộ dáng. Tiểu mặt than an tâm hồi đảo nguyên tinh đi ngủ ăn đồ ăn, như thế nào cũng không đáng kể. Tiện tay ném một viên ma đồng tử ở đây bên ngoài, liền có thể rõ ràng nắm giữ bên ngoài trên đấu trường tất cả động tĩnh. Ra y vo một ngày một đêm, Kiều Kiều đại nhân thực ra đã sớm mệt mỏi. Dựa mặt một phen trở về chính mình nhà trên cây, ôm gối đầu, Kiều cô nương rất nhanh liền thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Đợi nàng ngủ đủ đứng dậy, ăn chút gì uống một chút linh trà, cảm giác tinh thần gấp trăm lần sau. Tiểu cô nương lúc này mới hết sức hài lòng lại lần nữa xuất hiện tại cựu tinh ánh nguyệt trong đỉnh. Đang muốn thò tay xốc lên cái kia cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng buồn buồn trọng quyền tiếng đánh. Ám ảnh học viên Cầu Minh đồng học, khiêu chiến số 6 đấm hoàng gia học viện Kiều Mục đồng học Nhu Nhu đoá đoá tiếng kêu hưng phấn vang lên. Kiều Mục cách cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, đều có thể nghe được bên ngoài hào hào hào dùng sức tiếng vô tay. Học viện khác đông đảo đám học sinh, nhìn thấy rốt cục có người dám lên đài khiêu chiến Kiều Mục, thực sự là cảm động đến có chút lệ nóng doanh trọng. Quá tốt rồi, rốt cục có người hung hãn không sợ chết thượng đấm khiêu chiến tiểu thái tử phi. Kiều Mục xốc lên đồng đỏ đại đỉnh, vẫy tay liền đem đỉnh một lần nữa triệu hồi biết duyên bên trong. Mặc Liên nhìn tiểu gia hỏa một mặt tinh thần sáng láng, quét qua phía trước vẻ mệt mỏi, nhịn không được ngoắc ngoắc khỏe môi, tràn qua mỉm cười. Cũng chỉ có chính bọn Hà Nờ người mới rõ ràng, tuy rằng Kiều Kiều thả ra đại đỉnh đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi một canh giờ chưa tới. Nhưng kỳ thật, Kiều Kiều đại nhân ăn cơm rửa mặt bổ cái hồi lung rác, hẳn là tất cả đều làm xong này hố cha hài tử. Hiện tại một bộ sung mãn trạng thái tinh thần, cùng những kinh nghiệm này một ngày một đêm, không ngừng tham gia đánh nhau các tu giả, có thể giống nhau A tiểu mặt than đem màu trắng viện phục giặt, hong khô lại mặc trở về, nàng tự nhiên không có khả năng thiếu thông minh như đến, nửa đường đi thay quần áo khác. Kể từ đó, không lộ vẻ càng phát ra kỳ quái A ám ảnh học viên Cầu Minh đồng học, bắt đầu khiêu chiến đi ngưu ngưu một tiếng sục sôi thét lên về sau, vị kia tên là Cầu Minh nam tử cao lớn. Nhấc chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, hướng trước mặt nàng lao đến.